Toàn chức pháp sư 194 chương 1938 giết tù tí màu đen khí thể không ngừng bốc lên từ trên người san hô vây lưng yêu quân. Này ảnh dụ trưởng giả trảo tâm nhưng là tồn tại hắc ám ăn mòn mãnh liệt nhất. San hô vây lưng yêu quân cái kia màu xám cho bị chính nhanh chóng hắc hóa khô quắt. Mà đáng sợ lực đạo lại đưa nó cả người xương mài đến khanh khách vang vọng gặm nát tan nó mạc phàm đứng ở tại chỗ. Nhưng lãnh khốc đối với ảnh dụ trưởng giả ra lệnh. Ảnh dụ trưởng giả phát sinh dù gì đáng sợ tiếng cười. Nó ảnh thân lập tức tách ra cái bóng mạc phàm. Cùng lúc đó bóng mạc phàm chính mình cũng trực tiếp biến mất rồi. Chớp giật trắng xám cực kỳ chói mắt ở màn mưa bên trong liên tục lấp lóe. Càng hoàn chỉnh chiếu ra thân thể ảnh dụ trưởng giả ám ma. Theo phương hướng cánh tay tráng kiện của nó duỗi dài ra. Cái kia cách đầu bỗng nhiên trở nên cự lớn lên lại như một cách nguyên thủy nhất xã ma nắm lấy ngon con mồi. Ảnh dụ trưởng giả ở nhẫn đức đoạn mất vây lưng san hô yêu quân nhiều chỗ xương cốt thời điểm. Vây lưng san hô yêu quân cũng đem bị trở thành một cách đồ ăn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bị ảnh dụ trưởng giả nhét vào trong miệng. Điên cuồng nhai lên. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang vọng. Mạc phàm bay về phía bị thương nặng Bích Linh. Bích Linh đã ngất đi. Cái kia cánh của gió còn sót lại một điểm năng lượng không để cho nàng về phần rơi vào đến bên trong eo biển. Ma Vũ Tinh vào lúc này đã không còn dám có bất kỳ quái niệm. Tương đương nghe lời mang theo Mạc Phàm cùng Bích Linh cùng hướng về tập Mỹ Đại học Thư viện vị trí bay đi. Công viên bãi biển vị trí. Sói trắng môn chiến đấu đã kết thúc. Chúng nó chính đang truy đuổi những xích lăng yêu kia vọng tưởng trốn về đến bên trong đại dương. Bởi chúng nó triệu hoán thời gian có hạn. Cuối cùng vẫn là để một phần nhỏ xích lăng yêu trở lại bên trong đại dương. Bích Linh lão sư một đám người lập tức vây quanh. Bọn họ nhìn thấy Bích Linh từ bắp đùi vị trí trở xuống đã mất đi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có chữa trị pháp sư sao, nhanh cho nàng thi cứu. Mạc Phàm nói rằng. Ta dẫn nàng đi. Lâm Độ một tên hệ không gian đệ tử nói rằng. Mạc Phàm nhìn bị mang đi Bích Linh. Cũng không nắm chắc được nàng có thể không có thể sống sót. Quân chủ cấp sinh vật chúng nó tạo thành thương tích rất nhiều lúc là rất khó chữa trị. Như Bích Linh hiện tại tình huống này. Tuyệt không phải là tìm tới chữa trị pháp sư liền nhất định bình yên vô sự. Phải xem vết thương nơi bắp đùi bị xé đoạn của nàng có hay không có một số càng trí mạng nhân tố. Ngươi vừa nãy hô hoán chính là ảnh dụ trưởng giả ngươi là làm thế nào đến vào lúc này Lâm Độ mang theo khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ảnh dụ trưởng giả. Đây là một chủng tộc ở hắc ám vị diện tương đương mạnh mẽ. Lâm Độ chính mình cũng coi như là một cách lão học giả nghiên cứu hắc ám ma pháp. Hắn còn chưa từng gặp có người nào có thể mang loại này hiếm thấy hắc ám sống loài cho từ một vị diện khác cho tỉnh lại. Cũng dung nhập vào bên trong cái bóng chính mình chính ta cũng không rõ ràng lắm. Đại khái là ám nguyệt ngưng tinh đi. Nó hẳn là đối với ám nguyệt ngưng tinh phi thường cảm thấy hứng thú. Mạc Phàm hồi đáp. Có phương diện này nhân tố đi. Nhưng chủ yếu là ngươi phản bội ma ảnh. Khá là phù hợp hắc ám giống loài này đi Lâm Độ nói rằng. Có lẽ vậy chỉ có điều ta không lớn xác định ra một lần có thể đem cái tên này tỉnh lại hay không. Mạc Phàm nói rằng. Ảnh dụ trưởng giả mạnh mẽ đến cực điểm. Đầu kia san hô vây lưng yêu quân ở dưới nó tiến công đều có vẻ không có lực hoàn thủ gì. Mạc Phàm biết đầu kia san hô vây lưng yêu quân không có chết. Cuối cùng là lột ra một lớp da cốt trốn thoát từ bên trong miệng ảnh dụ trưởng giả. Nhưng ảnh dụ trưởng giả công kích bản thân liền không trọn vẹn là trên thân thể. Càng ở chỗ linh hồn gặm nuốt. Cái kia san hô vây lưng yêu quân linh hồn giờ khắc này nhất định tàn tạ không thể tả. Tuổi thọ chợt giảm xuống. Hay là dùng không được mấy năm thời gian. Nó sẽ cả người mất nước. Khô héo. Bộ phận khô cạn. Mà loại linh hồn vết thương này, một dạng không cách nào chữa trị. Có thể đến quân chủ cấp. Sức sống đều vô cùng ngoan cường. Năng lực hồi phục cũng là tương đương xuất sắc. Nhưng tối e ngại thường thường là linh hồn ám thương như vậy. Tử vong xa lậu đã bày ra. sinh mệnh ngay khi đếm ngược, Mạc Phàm chính mình cũng rất khó nói rõ ảnh dụ trưởng giả vì sao lại thức tỉnh ở bên trong chính mình cái bóng. Nhưng hắn có thể cảm giác được có quan hệ rất lớn cùng mình hắc ám vật chất, bóng đen cùng nguyền rủa. Này hai tầng thuộc tính chính là ảnh dụ trưởng giả yêu thích nhất. Nghĩ đến này cùng Phùng Châu Long đem chớ thát xung nhập vào bên trong hắc ám vật chất chính mình có nhất định quan hệ. Hơn nữa lần này ám nguyệt ngưng tinh vì chính mình cung cấp khổng lồ hắc ám chi hoa. Cái này ảnh dụ trưởng giả nếu như có thể cố gắng lợi dụng nói. Ta ám ảnh hệ ở siêu giai tuyệt đối có thể một mình chống đỡ một phương. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình cái bóng. Giữa bầu trời tia chớp màu trắng không có gián đoạn. Màn mưa bên trong Mạc Phàm cái bóng bị kéo dài nhưng muốn so với những người khác càng thêm nồng nặc đen kịt. Lộ ra đến cái kia cố tà gì khiến người ta cảm thấy tử nó thật giống nắm giữ ý thức chính mình. Cái bóng. Đây là Mạc Phàm cái bóng. Có thể càng ngày càng để Mạc Phàm cảm giác nó như một cái ma ruộng người hầu trong bóng tối bất động rào hoạt, lãnh khúc. Biết rõ nó sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng lại khiến người ta không thể không lưu tâm phòng bị ảnh dụ trưởng giả. Cái tên này mạnh mẽ hơn chính mình. Mạnh mẽ hắc ám dù cho là một nô bộc cũng có thể phản phệ. Mạc Phàm biết bắt đầu từ hôm nay bên cạnh mình có thêm một cái nguy hiểm đồ vật. Chỉ mong ác ma bên trong thân thể mình càng mạnh mẽ hơn càng bá đạo có thể kinh sợ được nó. Mò mười mấy cây số hải ngoại, một thanh âm gầm rú vang lên từ xa xa xuyên thấu đại địa cùng hải dương. Phóng tầm mắt tới, có thể nhìn thấy một tòa thân thể động vật biển hủ hóa chính tha ra một cái thật dài vết máu giống như hào quang ánh hải hướng về đông hải xa xôi hơn bỏ chạy. Cái kia tiếng hô mang theo vài phần thống khổ. Đào tẩu vượt biển đại kiều trên, âm hệ lão pháp sư từ số một tai thú tiếng kêu bên trong nghe được một chút tin tức. Cùng lúc đó, mười ca, mơ, hải vực trên. Bá hạ cũng từ nước sâu chỗ phù lên. Vị trí của nó hải dương đã phát hiện nghiêng rõ ràng. Hẳn là chúng nó ở hải dưới tranh đấu sản sinh di chứng về sau. Bá hạ không có đuổi theo đào tẩu tù si. Nó nhưng là xoay người lại. Con mắt nhìn chằm chằm tù tí còn ở eo biển nơi làm loạn. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ giết trở về. Giết số 2 tai thú âm hệ lão pháp sư nghe được ý tứ bá hạ truyền đạt cho triệu mãn duyên tù si vì bảo mệnh. Trực tiếp chạy trốn tới hải lý. Như vậy trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là tù tí còn đang hiệu lệnh hải yêu đại quân. Do bá hạ phản bao vây. Ngăn chặn tù tí đường sống. Lại phối hợp thêm trong nhân loại mấy vị kia siêu giai đạo sư. Tuyệt đối có khả năng đưa nó giết chết đông hải hội trưởng nghe được tin tức này. Vừa bắt đầu còn mang theo vài phần hoang mang. Dù sao tù si tù tí sinh vật như vậy là trên căn bản không thể nào giết chết. Có thể đánh đuổi đắt là hạ môn may mắn lớn nhất. Nhưng nhìn thấy bá hạ khí thế bàng bạc xếp trở về. Viên tâm bị ngột ngạt đắt lâu cũng nhất thời sao động lên. Đúng đấy, vì sao không thể giết. Hải yêu như vậy tùy ý làm loạn. Đơn giản là ức hiếp nhân loại nhỏ yếu. Đưa chúng nó hải yêu đại quân chủ chém xuống. Chúng nó còn dám xâm phạm đường ven biển à toàn chức pháp sư 194 chương 1939 hơi nước từ bão bá hạ cực tốc chạy tới. Tù tí tựa hồ ý thức được mình bị con động vật biển hung mãnh này cho nhìn chằm chằm. Liền muốn thoát khỏi đám nhân loại kia ràng buộc. Chạy trốn tới một chỗ khá là an toàn. Ba vị siêu giai đạo sư tự nhiên hiểu ý đồ bá hạ. Làm sao có khả năng cho tù tí cơ hội chạy trốn. Vị kia áo lam siêu giai đạo sư vận dụng lôi hệ siêu giai. Có thể nhìn thấy 16 chuôi lôi đình quyền trưởng đứng ở giữa mây đen cùng eo biển. Chúng nó quay chung quanh tù tí. Bất luận tù tí thoán tới chỗ nào. Lôi đình quyền trưởng đều sẽ treo lơ lửng ở nó 16 phương vị tiến lên 16 phương vị lôi đình quyền trưởng bắn ra lôi mang mang theo vài phần thánh kim. Tù tí vọng tưởng muốn trốn khỏi đột nhiên bị từ eo biển đáy nước bên trong đông cứng lại. Do huyền trưởng kích phát một loại nào đó cầm cố cùng trôi nổi lực lượng. Đưa nó như một cách tiêu bản như vậy treo ở trong không khí. Tù tí kêu lên phẫn nộ, liều toàn lực muốn thoát khỏi này lôi hệ 16 huyền trưởng. Cái tên này chân chính e ngại không phải là những nhân loại này siêu giai cấp ma pháp. Nó sợ sệt chính là khí thế hùng hổ hướng về nó vọt tới bá hạ âm bá hạ từ mặt nước bên trong phi ra giống như nổ tung hải dương. Nguyên bản liền như dãy núi một dạng thần cơ thể dĩ nhiên đang không ngừng mở rộng. Màu nâu sơn ảnh lập tức trở nên che kín bầu trời. Lấy một loại tư thái ép vỡ đại địa đột nhiên va rơi xuống. Tù tí vốn là không thể động đậy. Thân thể còn lâu mới có được tù si như vậy cường tráng. Bá hạ một đòn diệt địa trực tiếp này sản sinh một cái màu nâu hủy hoại huyễn sóng. Ở tù tí trên người chiến vỡ ra. Mà tù tí lưng vị trí càng ở dưới trọng kích như thế trở nên dị dạng. Giống như là muốn từ phần eo bị trực tiếp đập đứt. Xì xì bị trọng thương tù tí toàn thân đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra từng luồng màu đỏ hơi nước. Những này hơi nước huyết tán tốc độ cực kỳ nhanh. Lập tức phủ kín eo biển trên mặt nước phương. Càng bỏ thêm vào phủ cận không khí. Giống như một loại hỏa độc nhiệt độ cao để phủ cận ma pháp sư nhất thời cảm thấy toàn thân bị hỏa thiêu. Da rẻ khô ráo đến muốn chóc xuống. Kể cả lượng nước cùng huyết dịch trong thân thể đều giống như cũng bị loại này quái gì hơi nước cho mang đi. Những này màu đỏ hơi nước cũng lan tràn đến eo biển khẩu. Có thể nhìn thấy những kia đã đăng nhập đến cao khi sân bay xích lăng yêu môn thân thể cũng bốc lên đồng dạng màu đỏ khí. Quái lạ hơi nước từ trong ra ngoài. Không tới mấy giây những này xích lăng yêu môn chúng chiêu liền dần dần đã biến thành một miếng túi ra tất cả mọi thứ đều hóa khí. Đã biến thành một phần độc màu đỏ hơi nước trong không khí. Hơi nước hồng độc. Không thể để cho vật này tới gần đại kiều lam sắc siêu giai đạo sư nhìn thấy màu đỏ hơi nước đang hướng về nơi này lan tràn. Sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Liền xích lăng yêu sinh vật cấp chiến tướng như vậy đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị khí hóa. Càng không cần phải nói là những dân chúng không hề năng lực chống cự trên đại kiều. Bọn họ chỉ cần hút vào nửa điểm loại này màu đỏ sôi trào khí thể. Trực tiếp sẽ mất nước mà chết này màu đỏ hơi nước rõ ràng là tù tí áp độc nhất năng lực. Vì thoát khỏi trong đó vừa áp chế. Nó hiển nhiên là nơi ở một cách liều mạng hình thái. Loại độc màu đỏ hơi nước hay là đối với siêu giai các pháp sư. Đối với bá hạ không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Giả như bá hạ cùng nhân loại các pháp sư mạnh mẽ hơn trên đến giết chết nó. Một dạng có thể làm được. Chỉ là người đại kiều trên cùng bên trong hòn đảo một khi tiếp xúc được này lan tràn ra hơi nước chi độc. Tử thương sẽ phi thường nặng nề. Muốn giết nó tù tí có thể. Nhưng nó cũng phải kéo lên tới hàng ngàn. Hàng vạn nhân loại theo chân nó đồng thời chôn cùng đồ quái vật xúc sinh này. Cùng chúng ta chơi tự bảo triệu mãn duyên nổi giận mắng. Tù tí hiện tại liền hóa thân làm một cái phần tử khủng bố toàn thân buộc chặt túi thuốc nổ. Nếu là đưa nó làm cho quá gấp, nó liền muốn đem toàn thân hết thảy màu đỏ hơi nước phủ kín mảnh hạ môn chi đảo này. Bá hạ sát tâm phi thường nặng, là một người cổ lão đồ đằng. Nó tựa hồ đã sớm đối với nhân loại không có nhiều nhân từ cùng đồng tình như vậy. Nó chỉ muốn giết tù tí. Độc hơi nước màu đỏ sẽ tạo thành uy hiếp gì nó cũng không quá để ý. Bá hạ không thèm để ý. Triệu mãn duyên nhưng lưu ý. Cái kia độc hơi nước màu đỏ lan tràn càng ngày càng lợi hại. Mà nhân loại phòng ngự kết giới kỳ thực nhằm vào chính là vượt biển đại kiều. Không phải dân chúng cá thể. Trước sau sẽ có một phần lớn người giống như những kia xích lăng yêu bị tức hóa thành một miếng túi ra. Này không phải là triệu mãn duyên có thể tiếp thu. Hạ môn nhưng là một cái thành thị mỹ nữ như mây. Nếu như đã gặp các nàng hóa thành từng cái xấu xí bì. Còn khó chịu hơn giết triệu mãn duyên. Ngươi chớ đem nó bước quá mau để nó lùi tới bên ngoài eo biển đi. Triệu mãn duyên nói với bá hạ. Hoa bá hạ dùng tiếng gào biểu thị bất mãn càng dùng hành động để diễn tả sự phẫn nộ lúc trước nó. Lão Uy. Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi ta là ngươi đồ đằng người bảo vệ. Ngươi nếu như không tiếp thu ta nhân đạo ý kiến. Lão tử hiện tại liền đem này mõ bồn chứa đem ném đi rồi. ngươi đợi thêm cách mấy chục năm hơn trăm năm tìm một cách người thích hợp của ngươi. Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy Bá Hạ Tư Tư cố chấp, cũng là giận tím mặt nói: mẹ, những đồ đằng người bảo vệ khác người nào không phải cùng chính mình đồ đằng tương thân tương ái, liền chính mình con này lão uy kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Triệu Mãn Duyên cũng là nhẫn nó rất lâu, hiện tại chính mình nhưng là siêu giai pháp sư, không có mình cái này siêu giai mở ra mõ bồn chứa bên trong phong ấn, nó Bá Hạ ngày hôm nay còn phải bị tù si tù tí song tai tinh ngược. Sao có thể uy phong như vậy, đánh xong đại lại giết tiểu nhân, ta đáp ứng ngươi, này đôi tai tinh dù như thế nào đều sẽ giúp ngươi làm thịt chúng nó. Nhưng ngày hôm nay không được. Thân thể hắn bên trong tự bảo đi ra hơi nước sẽ lấy hết tính mạng của tất cả mọi người nơi này. Muốn lấy đại cuộc làm trọng có hiểu hay không? Triệu Mãn Xuyên kế tục khuyên. Bá Hạ tốc độ không có hạ thấp. Đối mặt tù tí trong thân thể tản mát ra những kia khí thể, nó dù cho thay đổi cái cả người hồi thiêu cũng phải lại cho tù tí một đòn thú trào gắt gao chặn lại tù tí cổ. Bá Hạ lực lớn vô cùng miễn cưỡng đem tù tí nhấc lên, hai bên trái phải mạnh mẽ kéo một cái, tù tí xương gáy cùng xương đuôi cùng bị bẻ đoạn. Cùng lúc đó màu đỏ hơi nước càng lấy đám mây nổ tung thức huyết tán, ép thẳng tới đại kiều cùng cao khi sân bay. Những xích lăng yêu môn kia vẫn chưa chịu đến bất kỳ bảo vệ, thành đàn tử vong. Nhìn qua sợ hãi đến cực điểm. Hoa Bá Hạ nộ như núi lửa phun trào. Nhưng ở sát khí bừa bãi tàn phá trước mắt vẫn là bảo tồn một tia lý trí. Nó xả đứt đoạn mất tù tí mấy chỗ yếu chi cốt sau, tiếng sống giận dữ trung tướng tù tí cái này lúc nào cũng có thể sẽ hơi nước tự bảo ra hỏa cho mạnh mẽ vứt về viễn hải phương hướng. Thân thể nghiêm trọng vặn vẹo tù tí như một viên màu đỏ độc đạn, bị từ eo biển trực tiếp ném mạnh đến 5-6 km mơ ở ngoài hải vực. Nóng bỏng không khí theo cái tên này rời xa cũng trong nháy mắt mát mẻ xuống hơn nửa. Bá Hạ bởi vì không có giết chết tù tí, từ eo biển bên trong dựng đứng lên, to lớn thân thể hướng về bầu trời vạn mét bão táp vân thét dài lên. Toàn bộ hạ môn đều run rẩy ở bên trong này rít gào, bao quát những kia đăng nhập đến trên hòn đảo hải yêu môn toàn chức pháp sư. 194 chương 1940 mất tích theo tù si tù tí hai người này quái vật thoát đi. Toàn bộ hạ môn thành thị bầu trời bao phủ hơn vạn mét bão táp vân rốt cuộc có dấu hiệu tiêu tán. Nước mưa cũng không lại hạ xuống. Hải yêu du đáng ở bên trong thành thị, nhưng phần lớn người cũng đã rút đi. Các pháp sư bắt đầu tiến vào trong thành tiến hành càn quét những hải yêu kia ở bên trong tạo thành phá hoại. Không có tù si tù tí hai người này đại quân chủ, hải yêu môn rõ ràng đã biến thành năm bè bảy mảng. Lại theo lan tràn nước biển không ngừng từ thành thị đường phố rút đi, chúng nó yêu lực cũng chịu đến mức độ lớn cắt giảm. Quá dòng dã hai ngày thời gian, một tia hoàng hôn hào quang rốt cuộc xuyên thấu qua tầng mây dày đặc soi sáng ở trong ướt nhẹp hạ môn thành phố. Những kiến trúc sừng sững ở bên trong nước ở này mạc tịch huy dưới chiếu ra cái bóng thật dài. Chập chờn bên trong thủy triều đang dần dần rút đi. Có thể nhìn thấy hào quang, nghĩ đến ngày mai sẽ là một cái trời nắng ấm áp cùng long lanh một lần nữa trở lại tòa này nam bộ ven biển thành thị. Đến vào lúc ấy, cũng đem hải yêu toàn bộ chạy trở về đến chúng nó hải dương xào huyệt. Không muốn đi, nhất định chỉ có một cái kết cục. Chu Việt, Mạc Phàm không có tham dự đến tiếp sau càn quét chiến rồi. Hắn cũng coi như là mệt bở hơi tay. Chờ lúc tỉnh lại, là ở một cách nào đó phi thường ấm áp buổi chiều. Có một ít tiếng cười khẽ ở ngoài cửa sổ mặt cỏ nơi. Vừa nghe liền biết là tuổi thanh xuân nữ tử. Mạc Phàm đứng lên, kéo màn cửa sổ ra, phát hiện mình thân ở tập Mỹ Đại học một cách khác giáo khu. Này giáo khu là ở trên đất bằng, tuy rằng cũng coi như đối biển địa thế nhưng tương đối cao. Toàn thể cũng không có gặp phải hải yêu cùng trận này tai họa bão hủy hoại. Nghe thanh âm huyên náo những nữ học sinh kia tuổi trẻ mà lại mị lực bắn ra bốn phía truy đuổi đánh. liền khiến người ta cảm thấy trước đây không lâu cái kia chàng bao phủ ở toàn bộ hạ trên cửa không vạn mét bão táp chỉ là một hồi đáng sợ đến cực điểm ác mộng. Sau khi tỉnh lại hết thảy đều là như vậy ôn hòa mỹ hảo. Mạc Phàm ở phía trước cửa sổ quan sát một hồi, nhìn những tú chân các mỹ nữ kia ăn mặc tiểu váy, không khỏi lại bắt đầu tưởng niệm lên tháng ngày lúc trước vừa bước vào Minh Châu học phủ. Quả nhiên vẫn là trường học sinh hoạt khiến người ta cảm thấy cực kỳ thích ý. Nào giống hiện tại khắp nơi bôn ba, khắp nơi cứu hỏa. Khó mà nói ngày nào đó nhắm mắt lại liền vẫn chưa tỉnh lại. Cũng là lại cũng không nhìn thấy những này đẹp đẽ tiểu váy và đùi đẹp ở chính mình phía trước cửa sổ lắc lư. Kéo kẹt đơn sơ môn bị đẩy ra. Tiểu mỹ nữ Linh Linh uống một chén trà sữa vừa mới mua đi vào. Nàng nhìn thấy Mạc Phàm đã tỉnh lại đồng thời ở nơi đó nhìn trộm nữ sinh ký túc xá hoa viên. Chép miệng. Thủy rút hơn nửa. Tuy rằng rất nhiều kiến trúc phá hủy, nhưng chữa trị lên hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chủ yếu tuyến giao thông lộ cùng thành thị hạt nhân đều bảo tồn. Linh Linh nói rằng. Vậy thì tốt, xem ra nỗ lực không có uổng phí. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi ám ảnh siêu giai Linh Linh hỏi. Anh chính ta cũng không nghĩ tới. Mạc Phàm lúc này mới nhớ lại đến. Đúng đấy. Chính mình ám ảnh siêu giai. Mới vừa lúc tỉnh lại đều có chút không nhớ được sự tình. Chiến đấu kéo dài quá lâu. Hao tổn tinh thần quá nhiều. Có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Linh Linh nói rằng. Đó là đương nhiên. Hơn nữa ta ám ảnh hệ lần này hẳn là có một cái không nhỏ lột xác. Ta cảm giác không thể yếu so với lôi hệ. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi được nhân ra cái kia viên ám nguyệt ngưng tinh niên đại tốt nhất. Có như vậy biến chất không tính ngạc nhiên. Linh Linh nói rằng. Sau khi trở về. Ta cố gắng củng cố. Cũng thuận tiện đem ám ảnh hệ siêu giai ma pháp cho tu luyện lên. Như vậy dễ dàng hơn chúng ta hoành hành bá đạo. Mạc Phàm cười nói. Ngươi cùng cái kia họ tổ ra hỏa ước chiến cũng sắp đến rồi đi. Linh Linh nói rằng. Anh. Hắn phỏng chừng nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới ta không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn như vậy lôi hệ đột phá đến siêu giai. Ám ảnh hệ cũng đạt đến siêu giai trình độ. Mạc Phàm không khỏi có chút chờ mong lên. Trước đây không lâu. Vì xác định quốc nội thanh niên mạnh nhất pháp sư tên tuổi. Tổ Hướng Thiên nhưng là cố ý để rất nhiều người giả mạo chính mình. Đến mỗi cách địa phương đi bôi đen chính mình tên tuổi. Khiến cho đoạn thời gian đó Mạc Phàm không thể không biết điều làm người. Hắn tất cả những thứ này còn không phải là vì có thể lộ ra ra bản thân. Trận này càng sớm liền phát sinh thiệp mời ước chiến. Cũng may nhân dân cả nước trong ánh mắt đem chính mình đánh bại. Trích đến cái kia mạnh nhất tên. Xác thực. Lúc đó ở Hy Lạp thời điểm. Vẫn là cấp cao Mạc Phàm khẳng định không phải đối thủ Tổ Hướng Thiên cái này siêu giai pháp sư. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Đến thời điểm xem cái kia Tổ Hướng Thiên còn có thể cuồng đến khi nào. Nhất định phải đem người này mặt cho đánh thành sưng như chư một dạng đúng rồi. Lão Triệu đâu Mạc Phàm nhớ tới Triệu Mãn Duyên hàng này. Còn có hắn đầu kia bá hạ đồ đằng. Lần này có thể nhờ có Lão Triệu đúng lúc đem nó ngàn năm Lão Uy cho hô hoán lại đây. Không phải vậy tập Mỹ vượt biển Đại Kiều vừa đứt. Tất cả mọi người trốn con đường sống cũng chỉ còn sót lại một tòa hạnh lâm cầu lớn. 8 giờ bên trong khẳng định không cách nào đem toàn bộ người an toàn rút đi. Bá hạ xuất hiện then chốt đến cực điểm. Mạc Phàm hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiệu Chỉnh tại sao luôn luôn ham muốn tìm về cổ lão đồ đằng thú sức mạnh. Xác thực đang đối mặt bên trong đại dương những kia mạnh mẽ mà lại cổ lão sinh vật. Nhiều hơn nữa ma pháp sư cũng có thể không chịu nổi. Chỉ có đồ đằng mới có thể cùng chúng nó chính diện chống lại sức mạnh. Hắn đi lặng lẽ. Linh Linh nói rằng. Thật sao này không phù hợp tính cách của hắn a. Hắn lập xuống lớn như vậy công lao. Nói cái gì cũng lại ở chỗ này lưu lại cách một năm nửa năm. Hưởng thụ vô số người sùng bái. Chờ đợi hạ môn mỹ nữ đầu hoài tống bão. Không dằn vặt gầy trơ xương cũng không thể rời đi. Mạc Phàm nói rằng. Bá hạ lần này hiện thân. hẳn là sẽ có người liên tưởng đến ở Venice sự tình. Triệu Mãn Xuyên lại nghĩ hưởng thụ ngươi nói những này đãi ngộ. Hắn cũng hay là muốn đề phòng ca ca hắn. Còn có bị ca ca hắn trưởng khống Triệu thì coi như hắn có một chút tiến bộ đi, lần này biết điều chuồn đi là không thể tốt hơn. Linh Linh nói rằng, xác thực, Triệu có càn lòng dạ độc ác. Phải biết hắn còn sống sót, cũng không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng hơn sự tình đến. Mạc Phàm gật gật đầu. Triệu thì nhưng là có tư cách cùng Mục thị thế tộc đứng ngang hàng. Của cải là rất vạn năng. Nếu như bọn họ thật muốn một người tử nói, trò gian có thể tầng tầng lớp lớp. Triệu Mãn Xuyên muốn khỏe mạnh an ổn tăng cao thực lực nói, liền vẫn là ít lấy nguyên bản thân phận hiện thân ở trước công chúng. Có chuyện muốn nói với ngươi một thoáng. Linh Linh ngồi vào mép giường, một hơi đem trà sữa uống một sạch sành xanh, trên mặt biểu hiện trở nên nghiêm túc mấy phần. Làm sao Mạc Phàm nhìn Linh Linh này vẻ mặt thành thật dáng dấp, lại nhất thời không nhớ ra được có chuyện gì sẽ làm nàng lộ ra như thế một bộ không yên lòng dáng vẻ. Ta hỏi qua rất nhiều người, cũng tìm kiếm Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội người bên kia trợ giúp. Thậm chí để Ninh Tuyết tỉ tỉ đến Đại Lê Thế Gia bên kia đi hưng binh vấn tội. Nhưng mấy ngày qua đều không có bất kỳ kết quả. Linh Linh nói rằng, có ý gì Mạc Phàm nghi ngờ nói. Mục Bạch. Linh Linh dừng lại một chút, tựa hồ chính mình cũng rất khó mà tin nổi chuyện này, Mục Bạch mất tích. Toàn chức Pháp Sư 194 chương 1941 xếp tới Lê Thị Đại Viện Đại Lê Thế Gia tao nhã trong đình viện. Vài miếng lá cây màu xanh ở gió cuốn bên trong chân thành bay xuống. Lê Đông ngồi ở chính mình thật dài trên ghế nằm. Mi tích tụ một luồng đau bi ưu sầu. Ai? Nam Hy Sơn thẩm phán hội cuối cùng rơi vào Đường Nguyệt trên tay. Vốn là hắn cái này phó chính án hữu trợ cũng là thuận thế lên chức. Nhưng hắn trung quy là đứng sai đội. Khiến cho hiện tại hắn không thể không nghĩ đường ra khác. Cũng không biết tộc biết cái này thứ có thể hay không lại giúp tốt mình cho việc xấu. Ầm một tiếng trùng hưởng. Lê Đông bị dọa đến từ trên ghế té xuống. Khi hắn lúc bò dậy lúc này mới phát hiện một người từ đình viện tường rào một đầu khác hiện một cái đường ra ra bôn bay tới. Đồng thời vừa vặn liền nện ở cái này đại đình viện trung gian. Hủy diệt rồi người làm vườn môn nhọc nhằn khổ sở cắt đi ra rừng cây tạo hình. Trên người người này còn tàn dư một ít hỏa diễm bị thiêu đến đầy người là thương. Lê Khải chuyện gì thế này? Lê Đông rất nhanh sẽ nhận ra chính hắn một đường đệ, tỏ rõ vẻ nghi ngờ hỏi. Lê Khải hiện tại là Nam Dực Pháp Sư đoàn thành viên. Chức vị của hắn đều tốt hơn so với chính hắn một trên danh nghĩa thẩm phán hội thành viên rồi. Nhưng Lê Đông không làm rõ được như thế một cách nhàn nhã tươi đẹp sau giờ ngọ. Lê Khải đây là với ai ở trong sân luận bàn? Bị trực tiếp đánh thành bộ này vượt dáng vẻ. Băng lại là một tiếng vang thật lớn. Đình viện đẹp đẽ ly ba tường tầng tầng nát tan thành bụi phấn. Đột nhiên một luồng sóng nhiệt từ ngoài tường diện cuốn vào. Chính là một mảnh tươi đẹp như hà hỏa diễm. Như thảm một dạng phủ kín gia tộc của bọn họ đại viện ngoại vi. Trong ngọn lửa, đi ra một người đến. Người này giá tính mười phần. Toàn thân cái kia hừng hực tư thế thật sống có thể đem bọn họ toàn bộ thế ra cho nhen lửa làm nổ một dạng. Người này phủ cận còn vi không ít gia thần. Những này gia thần thực lực chinh lệch không đồng đều. Nhưng trong đó cũng có vài danh đô là cấp cao. Nhưng bọn họ dĩ nhiên không có một người dám ngăn trở cái này trong ngọn lửa tà ảnh. Dồn dập ở một bên. Món đồ gì? Lão tử không thường ở Phàm Tuyết Sơn. Phi điểu căn cứ khô. Không có nghĩa là ngươi loại này a miêu a cẩu cũng có thể ở trước mặt chúng ta vơ tay múa chân. Một cái khí thế mười phần âm thanh truyền ra. Lúc này chính đang mở ra tộc hội nghị người cũng rồn rập nghe được tiếng đánh nhau vọt ra. Bọn họ Đại Lê Thế Gia tốt xấu cũng là phi điểu căn cứ thành thị lão tư cách. Theo phi điểu căn cứ thành thị phát triển, bọn họ càng là nước lên thì thuyền lên, trở thành Đông Nam Bộ ba vị trí đầu gia tộc thế lực. Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên trực tiếp bị người như vậy phá cửa mà vào. Quả thực là không muốn tiếp tục ở quốc nội lăn lộn. Mạc Phàm Lê Khung vị này cáo già đi ra, nhưng là một chút liền nhận ra trong ngọn lửa bóng người. Trong ngọn lửa, người kia thản nhiên bước vào, chính là Mạc Phàm Lê Khung, tức giận đến hai mắt mờ. Qua lại thời gian rất lâu làm Đại Lê Thế Gia chủ trì đại cục, Lê Khung đều là ở cùng Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác phân đấu. Xác thực vẫn đúng là không quá đem xưa nay không nhìn thấy Mạc Phàm coi như một chuyện. Có thể nào có biết lần thứ nhất chính thức chạm mặt. Nhưng là Mạc Phàm cái này hỗn thế ma vương trực tiếp đánh tới bọn họ Thế Gia đại viện cửa lớn rồi, quả thực kinh người quá đáng. Ta chỉ hỏi một lần, Mục Bạch, có phải là các ngươi ám hại Mạc Phàm căn bản không cùng đám người kia giảng nửa điểm tình cảm, vốn là đối lập. Huống hồ Đại Lê Thế Gia người không ít cho Phàm Tuyết Sơn gây phiền phức, với bọn hắn còn lời lẽ khách khí. Mạc Phàm liền không gọi Mạc Phàm cái gì Mục Bạch. Cái tên nhà ngươi không muốn ỉ có Thiệu Chỉnh đại nghị viên vì ngươi chỗ dựa là có thể như thế làm sằng làm bậy. Nơi này là chúng ta tự nhân lãnh thổ, là chúng ta Đại Lê Thế Gia gia tộc đại viện. Như ngươi vậy lén xông vào còn vận dụng ma pháp, chúng ta hoàn toàn có thể không trải qua ma pháp hiệp hội đồng ý đưa ngươi liền xử quyết. Dù cho đến đại nghị viên nơi đó, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Lê Khung thực sự là bị người đánh tới trên mặt, tức giận đến chỉ vào Mạc Phàm giận dữ hét. Đường đường Đại Thế Gia, bị người như vậy đánh nhà cao cửa rộng. Nếu để cho Mạc Phàm bình yên vô sự rời đi bọn họ sau đó không cần lại ở Trung Quốc lăn lộn. Ta dám đến, liền không đem các ngươi này chỉ có thể đùa bỡn âm mưu cẩu thuật đồ vật để ở trong mắt. Mạc Phàm tiếp tục đi đến phía trước, ánh mắt sắc bén như lôi điện như vậy nhìn chòng chọc vào Lê Khung. Lê Khung bị cơn khí thế này cho chấn động rồi. Hắn chưa từng có nghĩ đến Mạc Phàm tu vi sẽ cao đến như thế trình độ khủng bố. Ngươi đừng cho là chúng ta Đại Lê Thế Gia không có ai. Lên cho ta, ai có thể đem hắn làm thịt. Ta phong hắn vì là cung phụng trưởng lão. Lê Khung quay về những gia thần kia nói rằng, gia thần bên trong là có chút cao thủ, có thể cùng hiện tại Mạc Phàm so ra xác thực liền một đầu ngón tay út cũng không tính. Dù cho là có như vậy một hai siêu giai tỏa chấn, đồng thời ngay khi hiện trường này, bọn họ không có nhìn rõ ràng tình hình trước đó cũng sẽ không mạo muội ra tay. Siêu giai cấp chiến đấu không phải là cháu đi thăm ông nội, rất dễ dàng sẽ lan đến gần cả gia tộc đại viện. Bớt giận tộc trưởng ngài trước tiên bớt giận, để trước tiên ta hỏi hỏi hắn. Lê Đông phát hiện hai bên dương cung bạc kiếm, tự nhiên biết thật muốn đánh lên chẳng tốt cho ai cả. Lê Đông cũng không chờ Lê Khung lên tiếng, lập tức chạy đến Mạc Phàm bên người, tỏ rõ vẻ đều là nụ cười. Mạc Phàm phủi một chút cây này cỏ đầu tường, vẻ mặt không hề dễ chịu. Mạc Phàm lão ca, tuy rằng hai nhà chúng ta là có một ít quan hệ, nhưng này cũng chỉ là lập trường vấn đề. Như ngươi ngày hôm nay như vậy không có lý do xếp tới chúng ta đại viện đến. Chúng ta trong đại viện cũng có một chút già trẻ phụ nữ trẻ em. Dù cho là muốn không nể mặt mũi một mất một còn, chúng ta cũng chọn một thời điểm, chọn một địa điểm đúng không? Đương nhiên, sự tình còn chưa tới mức độ như thế. Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ngươi trước tiên cắt ngươi hỏa, thu ngươi lôi. Chúng ta ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Không có chuyện gì là không có thể giải quyết mà. Lê Đông nói rằng, hỏi hỏi các ngươi. Lê Khải Mạc Phàm cực kỳ không có kiên trì nói. Lê Đông biết sự tình xuất hiện ở Lê Khải trên người, vội vội vàng vàng đem hắn phủ lên, hung hăng nháy mắt nói, này Mạc Phàm thực lực ta từng thấy, không mấy cái siêu giai pháp sư căn bản là không ngăn được. Chuyện này ngươi trước tiên nhìn một chút, đem tình huống nói rõ đến. Không phải vậy lấy cái này cuồng nhân tính cách, thật coi như tại chỗ đem ngươi làm thịt nghênh ngang rời đi. Chúng ta không biện pháp gì tốt lắm bắt hắn. Ta thật không có. Lê Khải loạn choa loạn choạng đứng dậy, bị Mạc Phàm mạnh mẽ đánh cho một trận sau, hắn liền không dám nữa như vậy kiêu căng tự mãn, bắt đầu nói tới tiếng người. Ta thừa nhận, ở Hạnh Lâm tuyến trên thời điểm, ta không có bảo vệ tốt Mục Bạch sau lưng, để hắn bị biển rồng yêu cho đánh lén. Thật là không phải ta giết hắn, ta không có giết hắn, thật không có. Ta đố kỵ chức vị của hắn, Nhưng ở lúc thi hành nhiệm vụ làm loại chuyện kia, ta nào dám a ngươi giết một bạch nam dực pháp sư đoàn người đứng đầu Lê Đông kinh ngạc nói. Không có. Thật không có, ta chỉ là sơ sẩy. Để hắn bị thương. Chính hắn cũng nói không có chuyện gì. Có thể sau đó đã không thấy tăm hơi bóng người của hắn. Chúng ta nam dực pháp sư đoàn ở hạ môn tìm mấy ngày mấy đêm. Chính là không có tìm tới. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có mưu hại hắn. A Lê Khải tựa hồ thật sự sợ. Hắn vào lúc này mới nhớ tới đến. Mạc phàm người này là thật sự chuyện gì đều làm được đi ra toàn chức pháp sư 194 chương 1942 bị cái gì nhìn chằm chằm Lê Khải. Ngươi đem tình huống lúc đó tỉ mỉ nói rõ ràng. Mạc phàm lão ca. Chúng ta đại Lê thế gia cũng là giảng tín nghĩa đạo nghĩa. Giả như hắn thật sự bởi vì lòng ghen tị làm hại nam dực pháp sư đoàn người đứng đầu. Chúng ta đại Lê thế gia cũng tuyệt đối sẽ không bao che hắn. Lê Đông nói rằng. Ta thật không có giết hắn. Lúc đó lập tức xuất hiện quá nhiều liệp tàng giả. Chúng ta thực sự không đủ nhân lực. Hơn nữa sau khi một bạch bị thương. Các ngươi phàm tuyết sơn bạch hồng phi vẫn luôn là ở ta phổ cận. Hắn có thể làm chứng cho ta. Ta tuyệt không có làm hại hắn. Lê Khải có chút kinh hoàng nói rằng. Lại cụ thể một chút. Mạc phàm tầng tầng nói. Là như vậy. Liệp tạng giả bỗng nhiên đột kích. Người đứng đầu đem mọi người phân tán ở hai bên cao tốc giao thông công cộng Đại Kiều. Ta thấy một con liệp tạng giả thân ảnh. Nhưng không xác định có phải là cái gì khác. Liền cảm thấy lấy người đứng đầu siêu giai cấp tu vi. Không có lý do gì không phát hiện được vật kia. Vì lẽ đó cũng chỉ cố trước mắt. Ai biết người đứng đầu lập tức liền phần lưng bị thương. Ta theo tới trợ giúp thời điểm. Mục bạch đã đem đầu kia liệp tạng giả cho giết. Hắn cũng nói với ta chỉ là tiểu thương. Sau đó bạch hồng phi liền vẫn ở ta phủ cận. Ta căn bản không có cơ hội hại hắn a. Huống chi, người không phải vẫn luôn không có tìm được sao, hay là hắn còn chưa chết đây? Lê Khải nói rằng. Hắn lúc đó trạng thái gì Mạc Phàm tiếp theo chất vấn? Trạng thái. Đại khái chính là có chút mục trung vô nhân không coi ai ra gì. Ồ, ta nghĩ lên. Hắn có chút hồn vía lên mây. Ta với hắn giao cho sự tình thời điểm hắn đều là thất thần. Ta cho rằng hắn rất xem thường ta. Nhưng hiện ở hồi tưởng lại. Quả thật có một điểm loại cảm giác đó. Lê Khải nói rằng. Mạc Phàm sau khi nghe, không khỏi rơi vào đến suy nghĩ bên trong. Bạch Hồng Phi lúc đó cùng một bạch những nam dực đó pháp sư đoàn người kia cùng nhau. Từ Bạch Hồng Phi nơi đó Mạc Phàm biết được một chút tình huống. Hiện tại chạy đến này đại Lê thế gia đến kỳ thực cũng biết Lê Khải giết một bạch khả năng không lớn. Chỉ là cái tên này vừa lúc ở chính mình nổi nóng bị coi thường. Không cho hắn một chút giáo huấn, hắn rất khả năng còn có thể nói bừa bãi một ít ảnh hưởng chính mình phán đoán đến. Có người. Đúng là ngũ hành muốn ăn đòn. Trực tiếp đem những chuyện này tự nói với mình xong lâu rồi không. Cần phải bức tự mình động thủ. Mạc Phàm lão ca. Ngươi xem chuyện này ngươi đi cầu chứng một thoáng Bạch Hồng Phi. Hẳn là liền biết chúng ta Lê Khải là thật không có làm loại chuyện kia. Một bạch mất tích sự tình chúng ta cũng rất bi thống. Ngươi xem muốn không phải là đi về trước lại hỏi thăm một chút. Lê Đông hảo ngôn khuyên bảo nói. Lê Khải. Ngươi tốt nhất đã đem đồ vật ngươi biết đến đều nói cho ta. Bằng không ta còn có thể tới Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Trực tiếp thu hồi ngọn lửa trên người. Xoay người hướng về đại Lê thế ra ngoài đại viện đi đến. Bước qua bị hư hao cao tường vây. Vào lúc này lại nghe được âm thanh sau lưng Lê Khuôn nộ không thể dừng. Mạc Phàm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đại Lê thế ra là ngươi muốn xông liền xông địa phương sao? Đã thương ta con cháu. Cứ thế mà đi thôi à, ngươi không muốn ta đi. Mạc Phàm ngừng lại bước chân. Xoay đầu lại khắp khuôn mặt là nụ cười cuồng nhân. Được đó. Ta ở lại các ngươi nơi này nhiều chơi biết. Không chừng có thể có cái gì bất ngờ manh mối. Ngược lại ta hiện tại không có đầu mối chút nào. Càng một bụng tức giận. Chúng ta nợ cũ cũng cùng tính một lượt rồi. Lê Khuôn nghe được câu này. Sắc mặt càng là tức giận đến đỏ lên. gia chủ, gia chủ, tính toán một chút, chính là hỏng rồi điểm ngoại vi tường mà. Không có chuyện gì, Lê Đông vội vàng khuyên. Cái gì gọi là quên đi, cái tên này chính là bắt nạt chúng ta Đại Lê thế gia không người. Lê Khôn cả giận nói. Cái kia, chúng ta thật giống xác thực không ai. Lê Đông nhược nhược nói rằng. Lê Khôn nghe được câu này, mạnh mẽ chừng một chút Lê Đông. Nhưng cẩn thận như vậy vừa nghĩ, trước mắt trừ phi hắn Lê Khôn chính mình tự mình ra tay cùng Mạc Phàm xé lên. Không phải vậy cách khác những tử mình đó liền tiền bồi dưỡng những tử để nhát gan vẫn đúng là không hẳn có thể ở người khác dưới tay đi qua một chiêu nửa thức. Đường đường Đại Lê thế ra. Bị người ta một người xông tới đến. Dĩ nhiên không thực lực tìm về bộ mặt. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a Mạc Phàm lão ca. Ngươi còn có việc trước hết vội vàng đi. Chúng ta liền không chiêu đãi ngươi. Lê Đông vẻ mặt tươi cười nói rằng. Cái này túi thuốc nổ. Cái này đại ôn thần. Có thể mau mau đưa đi liền mau mau đưa đi. Lê Đông có thể không có quên lúc đó Nam Hy Sơn chính án đều bị Mạc Phàm cho xử lý. Bọn họ Đại Lê thế ra bên trong hiện tại còn thật không có mấy cái có thực lực mạnh hơn chính án Chu Kỷ Lê Khung có thể như thế nào. Hắn một cái xương già vẫn đúng là sợ cùng Mạc Phàm loại này máu nóng đánh tới đến. Thương gân đồng cốt. Không bao nhiêu năm liền tiến vào quan tài. Chuyện này ta sẽ đích thân đòi các ngươi một lời giải thích. Lê Khung đương nhiên không thể ở tộc nhân mình trước mặt thua khí thế. Cuối cùng vẫn là chỉ vào Mạc Phàm nói. Ta người ngay ở đây. Muốn thuyết pháp ngươi liền hiện tại đến muốn. Này đẹp đẽ ly tường bao nhiêu tiền. Ngược lại ta sẽ không bồi. Các ngươi Lê Khải tiền thuốc thang. Ta cũng sẽ không chọn. Mạc Phàm hùng hổ dọa người nói. Đổi làm là mấy ngày trước Mạc Phàm còn phải kiêng kỵ một thoáng Đại Lê thế ra mấy cái tỏa chấn siêu giai cấp pháp sư. Bao quát Lê Khung cái này cáo già đồ vật. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, những này toàn bộ đều là vô nghĩa. Ám ảnh hệ siêu giai để Mạc Phàm có cái này tư bản chơi với bọn hắn Đại Lê thế ra. Đại Lê thế ra vốn là Phàm Tuyết Sơn một cái mắt gà. Không đem nó cạo vẫn đúng là không thoải mái. Lê Khung lập tức á khẩu không trả lời được. Nét mặt già nua càng là không nhịn được. Tức giận đến phổi sắp nổ tung. Mạc Phàm lão ca. Gia chủ nhà ta ý tứ là nếu như Lê Khải nhớ tới cái gì khác lúc đó tình hình. Nhất định sẽ thông báo ngươi một tiếng. Nói chung ngươi trước tiên xuống núi thôi. Chúng ta liền không để lại ngươi. Lê Đông mau mau nói rằng. Mạc Phàm cố ý đợi vài giây. Thấy Đại Lê thế ra đám nhô nhược này thật không người nào dám ra tay. Xem thường nhích nhích khóe miệng. Kế tục hướng về ly ngoài tường diện đi rồi. Đứng lại đang lúc này, một cô gái mang theo vài phần ác liệt khí thế âm thanh gọi lại Mạc Phàm. Mạc Phàm xoay đầu lại. Mơ hồ cảm thấy thanh âm này là có như vậy một điểm quen thuộc. Chỉ là trước đó nghe được thời điểm nàng không phải dùng ngữ khí như vậy. Mục Hổ Miên, ngươi đến rồi thực sự là quá tốt rồi. Cái này Mạc Phàm quả thực coi trời bằng vung. Không chỉ có không đem chúng ta Đại Lê thế ra để ở trong mắt. Càng là không đem chúng ta Mục Thị coi là chuyện đáng kể a. Ngày hôm nay hắn dám như vậy xông chúng ta Đại Lê thế ra. Ngày mai sẽ dấm đến Mục Thị trong đại viện đi. Tuyệt không thể để cho hắn liền như vậy rời đi. Lê Khung nhìn thấy Mục Hổ Miên xuất hiện càng nhìn thấy cấu tinh. Mục Hổ Miên thực lực là có, làm sao cũng có thể vì là Đại Lê thế ra đánh trận đầu. Ta tưởng là ai? Thật giống thời điểm ta không siêu giai. Ngươi liền bị ta giết chết quá chứ. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Hổ Miên, trái lại nở nụ cười. Mục Hổ Miên không để ý đến Lê Khung lời nói, cũng không để ý đến Mạc Phàm trào phúng. Nàng đi tới Mạc Phàm trước mặt. Thay đổi thường ngày cái kia phó đáng tao dáng vẻ. Mặt không hề cảm xúc hỏi. Ta nghĩ ta biết Mục Bạch bị cái gì nhìn chằm chằm. Toàn chức Pháp Sư 194 chương 1943 báo thù phong mẫu. Ngươi biết Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn Mục Hổ Miên. Chuyển sang nơi khác nói tỉ mỉ đi. Mục Hổ Miên nói rằng. Có thể ngươi chọn địa phương. Mạc Phàm gật gật đầu. Mục Hổ Miên đối với Mạc Phàm lần này xông vào hành vi không có phản ứng chút nào. sau khi cùng Mạc Phàm hạ sơn, nhất thời đem Đại Lê Thế Gia tất cả mọi người xem choáng váng. Tình huống thế nào? Mục Hổ Miên làm Mục thị người bên kia, bọn họ toàn bộ Đại Lê Thế Gia tối muốn dựa dẫm người. Làm sao như thế vô cùng nhục nhã sự tình nói quên đi tự quên rồi gia chủ a. Chúng ta bình thường cho Phàm Tuyết Sơn người chỉnh điểm không dễ chịu là được. Cái này Mạc Phàm bản thân là thật chớ đến trêu chọc. Ngươi cũng không biết, quãng thời gian trước lại có một cái nghị viên bởi vì cái tên này triệt để phá hủy. Lê Đông Hảo ngôn khuyên bảo nói, Phàm Tuyết Sơn những người khác làm việc đều còn có thể giảng một ván cờ lớn làm trọng, còn có thể đi thế ra cái kia một bộ. Tại không có thật sự ngươi tử ta vong mức độ, đều sẽ chỉ ở trong bóng tối phân cao thấp, ở trên tài nguyên tranh đoạt, không đến nỗi không nể mặt mũi trực tiếp đồng thủ. Mạc Phàm đây hắn là Phàm Tuyết Sơn người, có thể làm việc hãy cùng cái mãng phu một dạng, cần phải làm cái lưỡng bại câu thương không thể. Người như thế thật sự đừng trêu là hơn, huống hồ rất nhiều lúc bọn họ sẽ bị thương càng thảm hại hơn. Cái tên này đến cùng là làm sao tu luyện, còn tưởng rằng Mục Ninh Tuyết mới là người mạnh nhất bọn họ Phàm Tuyết Sơn. Lê Khung tức giận cực kỳ nói, tuổi trẻ chính là có vô hạn khả năng, nào giống hắn cái này xương già, tư nguyên nhiều hơn nữa, cho dù tốt tu luyện hoàn cảnh, tu vi nếu muốn lên trên nữa một bước đều không có khả năng lắm. Mục thị bên kia lại muốn không phái một điểm cao thủ chân chính lại đây. Bọn họ Đại Lê Thế Gia là khó hơn nữa ép tới chỗ Phàm Tuyết Sơn kiêu ngạo. Chỉ là nhìn thấy Mục Hổ Miên vừa nãy cái kia phản ứng, Lê Khung lại đột nhiên cảm giác thấy hy vọng càng xa vời. Tính toán một chút, Phàm Tuyết Sơn ăn oán chủ nếu tới từ Mục thị bên kia, bọn họ Đại Lê Thế Gia loại này làm lính hầu, liền Mục thị chính mình cũng không để tâm. Mình cần gì cùng loại này người điên toàn bộ cá chết lưới rách. Đi xuống núi, Đại Lê Thế Gia môn trạch cách Phi Điểu căn cứ khu nội thành cũng không xa. Cùng ban đầu đến Phi Điểu thì thời điểm không giống nhau. Nguyên bản chung quanh Phi Điểu cảng như thế một vòng vùng đất trung tâm đã sớm hướng nội lục khu vực phóng xạ. Cao lầu san sát, đường phố phồn hoa, cảm giác như là thứ hai ma đô Thượng Hải. Theo cảng đại đạo vẫn bộ hành, Mục Hổ Miên xác thực như biến thành người khác. Cả người không tỏa ra cái kia sợi tao tao khí tức Mục Hổ Miên, nhìn ra ngược lại sẽ khiến người ta vừa mắt một ít. Ngươi là làm sao biết Mục Bạch bị người nhìn chằm chằm? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Không có ai nói với ngươi chuyện ta trúng vong linh ma pháp sao? Mục Hổ Miên nói rằng. Biết, Mạc Phàm đáp. Hừ, cũng là ta xui xẻo, vừa vặn va vào cái kia đồ vật. Nhưng cũng là tên kia xui xẻo, va vào ta Mục Hổ Miên. Mục Hổ Miên âm hung hãn nói. Không hiểu, Mạc Phàm nói rằng. Ta chỉ có thể nói lúc trước ngươi ở cái này thứ nguyên trấn nhỏ bên trong vận may tốt hơn. Chính là thời điểm báo thù chi phong mấu ta hôn mê. Không phải vậy chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy làm sao có khả năng là ta đối thủ. Mục Hổ Miên nói rằng. Trước tiên nói Mục Bạch sự tình có được hay không? Mạc Phàm nói, ta trúng phép thuật vong linh còn lại cách nửa cách mạng, đến hiện tại mới tu dưỡng tốt. Nhưng ta mặt khác tu luyện một cách ma pháp là độc hệ. Trong thân thể tồn tại một con phong mấu vương cùng ta linh hồn cộng sinh. Nó không sẽ vì ta chiến đấu, nhưng cũng sẽ ở ta tử vong tình huống dưới vì ta báo thù. Đem người giết chết ta cũng cùng giết chết. Trừ phi người kia thực lực có thể mạnh hơn ta ra rất nhiều rất nhiều. Bằng không ta báo thù phong mấu nhất định có thể đưa nó giết chết, sau đó tự mình diệt vong. Mục Hổ Miên nói rằng. Có thể ngươi không phải còn sống à? Mạc Phàm nói rằng. Ta là sống sót, nhưng muốn ta nửa cách mạng người, hắn cũng đến trả giá gần như ngang ngửa đánh đổi. Mục Hổ Miên nói rằng. Ồ, ý của ngươi là ngươi báo thù phong mấu kỳ thực đã khóa chặt cái người lần trước dùng phép thuật vong linh làm hại Mục Bạch. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên nói. Lần trước Mục Hổ Miên suýt chút nữa chết đi. Bọn họ cũng đang suy đoán người hành hung kia có thể là đối phó Mục Bạch. Mục Hổ Miên chính mình làm chạy đi Mục Bạch trong phòng ở mấy ngày mấy đêm. Có nhất định khả năng là vào lúc đó bị rơi xuống vong linh chi chú. thông qua khó có thể phát hiện đồ ăn, vong chú khí tức, trong phòng một ít hủ bại sợi. Đúng, ta hiện tại đã khôi phục, chỉ cần ta thả ra báo thù phong mẫu, liền có thể tìm tới người muốn Mục Bạch Tử. Mục Hủ Miên nhấn mạnh nói. Có thể lần này hắn ở Hạ Môn mất tích. Mạc Phàm nói rằng, nhất định cùng tên kia có quan hệ. Từ người kia thi vong chú ta liền biết, hắn chính là không tiếc bất cứ giá nào muốn Mục Bạch mệnh. Các ngươi trước đó nói ta đã nghe được, lẽ nào ngươi cũng không suy nghĩ một chút? Bất kể là Liệp Tạng giả vẫn là Lê Khải, có thể động đạt được siêu giai cấp Mục Bạch sao? Ngoại trừ gia hỏa lần trước ở Mục Bạch trong phòng động tử chú, còn có thể là ai để hắn như vậy vô duyên vô cớ biến mất? Mục Hủ Miên nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, cảm thấy Mục Hủ Miên lời nói này phi thường có đạo lý. Hơn nữa, Linh Linh cũng đã làm phương diện này suy đoán. Nay sự kiện làm cho Mạc Phàm nghi hoặc nhất chính là, giả như đối phương là hướng về phía chính mình đến, tại sao ở Hạ Môn Hải Yêu đại chiến thời điểm, đối phương từ đầu đến cuối không có xuất hiện xuống tay với chính mình, trái lại lựa chọn Mục Bạch? Nghe Mục Hủ Miên vừa nói như vậy, Mạc Phàm cũng tin chắc mục tiêu của đối phương chính là Mục Bạch. Người hành hung kia thực lực rất mạnh, ngươi tốt nhất lại kéo lên một hai biết đánh nhau. Hắn hẳn là còn ở quốc nội phạm vi. Ta báo thủ phong mẫu sẽ mang chúng ta tìm tới hắn. Chỉ mong Mục Bạch tên kia còn sống sót. Mục Hủ Miên nói rằng. Được, Mạc Phàm gật gật đầu. Đừng tìm quá xa, thời gian cấp bách. Ta phong mẫu nói cho ta, người hành hung kia đang định trốn xa. Mục Hủ Miên nói rằng. Ta gọi Mục Ninh Tuyết. Không đủ, liền ba người chúng ta, người không hẳn là đối thủ của hắn. Mục Hủ Miên nói rằng. Ngươi cũng đi? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Hừ, mặc dù là bởi vì hắn suýt chút nữa chết rồi, nhưng chung quy là hắn cứu tính mạng của ta. Một mã quy nhất mã, ta không thích nợ người khác cái gì. Mục Hủ Miên nói rằng. Mạc Phàm không cảm thấy Mục Hủ Miên ở lừa gạt mình. Chỉ là từ sự miêu tả của nàng đến xem, người hành hung kia thực lực không phải bình thường. Hiện tại Mạc Phàm nhiều nhất gọi lên Triệu Mãn Duyên, Liễu Như. Những người khác đối mặt cái kia đáng sợ người hành hung rất có thể sẽ bị thuấn sát. Đáng tiếc, hiện tại là mùa ban ngày dài, Dracula Bola không thế nào thích hợp xuất hiện. Lần trước hắn ở ban ngày đi tới Húc Đảo sau liền cần tu dưỡng một quãng thời gian. Không phải vậy, có cái tên này ở đây, sự tình hẳn là sẽ càng có bảo đảm rất nhiều. Trong thời gian ngắn, Mạc Phàm có thể gọi cũng chỉ có Triệu Mãn Duyên cùng Mục Ninh Tuyết, bọn họ đều là siêu giai. Mục Hủ Miên cũng gia nhập, tính cả chính mình, tổng cộng 4 tên siêu giai pháp sư. Thật phải cố gắng gặp gỡ một lần, gia hỏa vẫn giấu ở bên trong âm toán chức pháp sư. 194 chương 1944 tiêu bản thi thể cuồng phong bảo vân qua đi, hải cảng đều là đặc biệt sạch sẽ. Dường như hết thảy hạt bụi, táo bão âm trôi nổi ở thành thị phủ cận đều bị một hơi thổi đi. Lam thiên đặc biệt lam, biển đặc biệt lục. Lê Hải thành du thuyền cảng, một đám nữ lang ăn mặc lam bạch thủy thủ chế phục đặc sắc đứng thành một hàng. Các nàng dáng người đứng thẳng, đường cong kinh người. Hơn nữa này một thân căng mịn xiêm y, cảnh sắc cực kỳ mê người. Cảng dừng một chiếc màu trắng xa hoa đại du thuyền. Ngoại trừ ở lên thuyền khẩu có như thế nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp đón nữ lang môn, ở trên bung thuyền còn đứng thẳng một đám ma pháp sư ăn mặc màu lam đậm chế phục. Những pháp sư này đứng giống như cọp tiêu ở phía trên, vẻ mặt lãnh tuấn nghiêm túc, khí thế lẫm liệt, vô hình trung liền làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng cường đại. Lên thuyền thê trên, lục tục có thật nhiều nam nam nữ nữ ăn mặc xiếm lệ trang phục bắt đầu lên thuyền. Các nam nhân ánh mắt đa số lưu lại ở trên người các nữ lang tiếp khách, lưu luyến quên về. Các nữ nhân nhưng là tỏ rõ vẻ xem thường, tự cho mình thanh cao, nhưng ánh mắt làm sao cũng sẽ ở không bị người phát hiện thời điểm xem vài lần các nam pháp sư trên bung thuyền lộ ra dương cương khí tuấn giật cực kỳ. Bất kể là trên tố chất thân thể hay trên tinh thần khí chất, pháp sư làm sao đều sẽ xuất sắc hơn rất nhiều những người không tu luyện. Bây giờ xã hội này phú bà môn nuôi nam pháp sư tin tức không tính hiếm thấy. Mà chiếc lái về ở ngoài hải. Đến Nhật Bản Tokyo nghỉ phép du thuyền du khách bên trong kỳ thực cũng không tính hiếm thấy. Những nam nam nữ nữ tay nắm tay lên thuyền kia cũng rất nhiều lúc không nhất định là cố định bầu bạn. Chờ lúc du thuyền lái vào đến bao la vô ngần đại dương không có bất kỳ ràng buộc. Bọn họ kỳ thực còn khả năng từng binh sĩ tác chiến. Từng người liệp diễm. Này chiếc du thuyền trên có ít nhất hơn 1.300 người. Đều sẽ có như ý. Dù cho không có, tổ chức phương cũng sẽ cung cấp phục vụ chất lượng tốt nhất. Tiên sinh, một người thân phận hạc tra nhân viên trên người mặc một thân bãi cát bạc chế phục hỏi. Tiên sinh một người đầu tóc ngắn bỏ đi kính râm. Cặp con mắt mang theo vài phần vẩn đục mê ly liếc mắt nhìn nam quản lý du thuyền cao to tràn ngập hốc môn mị lực. Há, xin lỗi, ngài là một người sao, mỹ lệ nữ sĩ nam du thuyền quản lý sửa lời nói. Tạm thời là, đây là ta vé tàu. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. Phòng của ngài là Chí Tôn Xa Hoa tầng 1316 gian phòng, sẽ có người phục vụ mang ngài đi tới. Mạo muội hỏi một chút. Ngài có cần một cách chúng ta gửi vận chuyển loại cực lớn hành lý? Tuy rằng chúng ta có quy định không thể tự ý đối với khách nhân tôn quý tiến hành hành lý kiểm tra. Nhưng vì là một chút mầm họa tồn tại. Chúng ta vẫn là cần ngài phối hợp một thoáng chúng ta. Chủ động báo cho chúng ta bên trong loại cực lớn hành lý là cái gì? Nam du thuyền quản lý nói. Lên thuyền mới hỏi các ngươi làm việc cũng đủ trì độn. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. Như vậy, ta dẫn đường cho ngài đi. Ven đường ngài có thể hết sức tỉ mỉ nói cho ta. Dù cho có cái gì không tiện tiết lộ, ta cũng sẽ xét dành cho thông qua. Nam du thuyền quản lý nói. Tốt. Tóc ngắn nữ sĩ giấm tiểu hài. Bước tao nhã miêu bộ bước lên du thuyền. Trong tay một cái tiểu tha hành bao màu gừng cũng rất tự nhiên giao cho nam quản lý trên tay. Du thuyền lấy khách sạn thức quản lý. Nam quản lý nghĩ đến cấp bậc cũng không thấp. Giao cho những phục vụ khác viên một tiếng. Sau khi để bọn họ kế tục nghênh tiếp liền tùy tùng tóc ngắn nữ sĩ hướng về Chí Tôn Xa Hoa tầng đi đến. Ta cho ngài đại thể giới thiệu một chút. Bung tàu có một cách đại phòng yến hội. Là tiệc tối thì sử dụng. Ngày hôm nay vào buổi tối sẽ cử hành. Đến thời điểm xin mời mặc vào dạ phục. Ta tin tưởng sẽ có vô số nam sĩ bị ngài hấp dẫn. Phòng khách tầng 7 có quán bar, phòng ăn, phòng tập thể hình kỹ thuật viên, rạp chiếu phim tầng 9 là. Nam quản lý tốc độ nói bằng phẳng giới thiệu. Ta đối với những này không cảm thấy hứng thú. Phía trước chính là phòng của ta sao tóc ngắn nữ sĩ hỏi. Đúng. Trước khi ngài vào phòng. Có thể hay không nói lại một thoáng liên quan với cỡ lớn hành lý vấn đề. Chúng ta an kiểm quét hình kết quả không phải thật là làm cho người ta yên tâm. Nam quản lý nói. Chúng ta có thể vào nhà nói. Bởi vì mỗi khi người khác hỏi nghề nghiệp của ta thì. Người kia bất kể có hay không đối với ta cảm thấy hứng thú. Đều tổng nguyện ý nghe xuống. Này e sợ cần hoa một chút thời gian. Nếu như ngươi thong thả nói. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. Là có chút bận rộn. Bất quá sự tình đều là có thể nghĩ biện pháp giao cho người khác tới làm. Nhưng ta dù sao còn ở thời gian làm việc. Nhiều nhất chỉ có nửa giờ. Nam quản lý mỉm cười nói. Há ồ nửa giờ. Không tính ngắn mà tóc ngắn nữ sĩ ý tứ sâu xa nói rằng, dứt lời sẽ theo tay đóng cửa lại. Tiến vào gian phòng, nam quản lý đem mũ dạ cho lấy xuống, lộ ra một tấm rất tinh xảo khuôn mặt anh tuấn. Hiện tại có thể sao nam quản lý hỏi. Đương nhiên có thể, ta yêu thích loại này gọn gàng dứt khoát. Nói tóc ngắn nữ sĩ liền đem hai tay vòng ra sau gáy, mở ra nút buộc cạp váy của mình. Ồ. Ta nghĩ ngài hiểu lầm. Ý của ta là ngài có thể nói cho ta vấn đề ngài cỡ lớn hành lý sao? Làm theo phép. Liên quan với cách này. Ta nghĩ chúng ta có thể hẹn một cái thời gian càng dư giả hơn nửa giờ xác thực quá ngắn. Nam quản lý vội vàng nói. Suýt chút nữa đã quên. Kỳ thực công tác của ta khá đặc thù. Ngươi nghe xong nói có thể sẽ bị dọa đi. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. ta kiến thức cũng không tính thiển cận. Nam quản lý nói, ta cỡ lớn hành lý bên trong chứa một bộ thi thể. Tóc ngắn nữ sĩ cho mình rót một chén nước. Nói xong câu đó liền nhấp một miếng. Sau đó nhấc mắt xem phản ứng nam quản lý. Thi thể nam quản lý rõ ràng không nghĩ tới cái này, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Còn muốn nghe tiếp sao? Tóc ngắn nữ sĩ hỏi. Cung, đương nhiên chúng ta du thuyền trên hẳn là không cho phép mang theo cái này. Nam quản lý nói. Trên thực tế đang tiến hành an kiểm quét hình thời điểm, bọn họ thì có xem qua đại thể hình dáng đồ vật bên trong cái dương. Đúng là một người hình dạng. Lúc này mới cố ý phái hắn đến hỏi dò. Yên tâm, ta không phải là một cái hung thủ giết người. Ta đây là một tên tiêu bản công tác giả. Tiêu bản chủ yếu là người ở quốc tế trên có hợp pháp nghiên cứu giấy chứng nhận. Ta ở các nơi trên thế giới tìm kiếm một ít khá là hoàn mỹ thi thể. Dùng một ít tương đối cao minh chống phân hủy thủ đoạn hoặc là đông lại thủ đoạn đem bọn họ phong lên. Bảo tồn ở trong ngân ti một trường dương các ngươi không mở ra. Ồ, ngươi cũng có thể xưng là quan tài, chúng ta gọi là giữ tươi hòm. Nếu như ngươi đối với y học có giải nói, thì sẽ biết một bộ bảo tồn thi thể tương đương hoàn chỉnh đồng thời không có linh kiện bị hao tổn là nhiều hy hữu vật tư. Ta hiện tại cách này tiêu bản có thể nói hoàn mỹ. Là chúng ta công tác nhiều năm như vậy tới nay thu thập được tốt nhất. Ta nghĩ ta sẽ ở trên công việc nghiên cứu tiếp theo có một cái rất lớn tiến triển. Tâm tình phi thường khoan khoái. Lúc này mới cố ý cưới các ngươi du thuyền về Nhật Bản. Tóc ngắn nữ sĩ cũng không nhanh không chậm nói rằng. Toàn chức Pháp sư 194 chương 1945 du thuyền tìm săn bắn cái này. Ngày công tác xác thực rất đặc thù. Chỉ là ngài nếu như phải đem ngài tiêu bản trở về đi. Không phải hẳn là đi một cách càng thường quy đi qua sao? Nam quản lý nói. Thường quy con đường nghề nghiệp này vốn là có rất ít thường quy con đường. Trung Quốc hải quan mãi mãi cũng rất nghiêm khắc. Dù cho có quốc tế trên tối huyền uy học thuật tư cách. Ở tại trong tư tưởng cũ kỹ bọn hắn. Loại hành vi này chính là cực kỳ không tôn trọng người chết. À, sợ bọn họ không thể khấu lưu ta cùng ta tiêu bản. Cũng sẽ chỉnh ra không ít chuyện phiền phức. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. Hóa ra là như vậy. Chúng ta du thuyền xác thực ở hải quan kiểm tra trên có như vậy một ít tiểu đặc quyền. Như vậy nếu như ngài quả thật có thể dành cho chúng ta tư liệu cùng giấy chứng nhận trên quốc tế. Còn có trao huyền quan hệ đến cái này tiêu bản. Chúng ta có thể không cưỡng chế mở hòm kiểm tra. Nam quản lý nói. Ngươi muốn bên trong đều có. Tóc ngắn nữ sĩ thật giống đã sớm chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này. Đem một cái cặp giấy chứng nhận bản đưa cho nam quản lý. Chúng ta cần ở ngài đi thuyền khoảng thời gian này bảo lưu những tài liệu này cùng giấy chứng nhận của ngài. Ở thời điểm ngài rời thuyền lại trả cho ngài. Có thể không? Nam quản lý hỏi. Có thể nha. Chỉ cần đến Nhật Bản hải vực. Dù cho không có những giấy chứng nhận này, ta cũng bình yên vô sự. Đồng thời ai đều không có tư cách chạm bảo bối của ta. Tóc ngắn nữ sĩ cười nói. Cảm tạ hợp tác. Cái kia, ngài cái kia giữ tươi hòm. Phong kín làm được làm sao, ta chỉ là vì những thứ hành lý gửi vận chuyển hành khách khác cân nhắc, không ý tứ gì khác. Nam quản lý nhược nhược hỏi một câu. Phong kín hoàn mỹ. Mặt trên có một ít cấm chế. Thực lực yếu người không hẳn đánh mở ra được. Điểm ấy các ngươi đều có thể lấy yên tâm. Ta cùng ta các công nhân viên đều là tối chuyên nghiệp vong linh hệ nghiên ti thành viên. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. Nguyên lai ngài là vong linh hệ pháp sư. Vậy dạng này chúng ta liền càng yên tâm hơn. Nam quản lý thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vong linh hệ pháp sư đối với thi thể cảm thấy hứng thú. Đây là một cách đề tài không tính mịt mờ. Ma pháp hiệp hội đã nghiêm túc quy định quá hết thảy thi thể vong linh hệ pháp sư chiếm được nhất định phải là phù hợp ma pháp công pháp. Đồng thời bọn họ cũng sẽ đối với vong linh hệ pháp sư có một ít đặc quyền. Vậy thì là mở rộng ở trên thi thể tư liệu sống. Vậy ta trước tiên đi nộp lên ngài giấy chứng nhận. Có sẵn dò gì có thể dùng ngài gian phòng máy riêng đưa vào ta số công tác. Sẽ trực tiếp truyền đạt đến trên bộ đàm ta. Nam quản lý nghe xong những này, vốn là còn muốn chơi mấy phần kích thích, nhất thời hoàn toàn không có điểm hưng phấn. Không nhiều tỏa một hồi sao, chúng ta tán phiếm mới bất quá 5 phút đồng hồ. Tóc ngắn nữ sĩ hỏi. Nam quản lý liếc mắt nhìn nữ tử giấy chứng nhận. Lại ngẩng đầu nhìn đến tóc ngắn nữ sĩ nụ cười. Không biết tại sao ở biết đối phương nghề nghiệp sau, hắn cảm giác đối phương nụ cười đều là lạ. Ta còn cần công tác, chúc ngài lữ hành vui vẻ. Nam quản lý vội vàng đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Ngươi mũ. Tóc ngắn nữ sĩ nói rằng. Há, ồ, xin lỗi. Nam quản lý nắm lấy mũ, lập tức lộ rõ lấy hết sức giả ra đến trấn định. Đi ra khỏi phòng, nam quản lý đại đại thở một cái khí, sắc mặt lập tức trắng xám rất nhiều. Thật có ma, làm sao liền va vào chuyện như vậy. Nam quản lý trên mặt cái kia tiêu chuẩn nụ cười lập tức liền không còn, một mặt phét bỏ. Hắn một lần nữa liếc mắt nhìn tóc ngắn nữ sĩ giấy chứng nhận tự nhủ thượng sam cầm tử, còn là một Nhật Bản nữ. Cũng không biết lái chính biết rồi cái này sẽ nghĩ như thế nào. Ai? Quên đi. Ma pháp sư sự tình. Ma pháp hiệp hội mới quản. Thi thể kia có phải là bản thân nàng chế tạo? Chúng ta sao quan tâm đến à? Bích Hải Lam Thiên, du thuyền rốt cuộc chạy khỏi cảng từng điểm rời xa lục địa. Người ở trên đất bằng thời điểm. Liền giống như cái gì đều bị ràng buộc. Pháp luật. Đạo đức. Làm người. Tính tình. Có thể vừa đến đây chỉ có trên một vùng biển mênh mông. Cảm giác khoác lên người hết thảy ngụy trang liền bị xé nát. Chân thực trong nội tâm chính mình cũng triệt để phóng thích. Chỉ cần không quá phận quá đáng. Cái gì cũng có thể thử nghiệm chỉ cần cảm thấy hứng thú đồ vật. Thử một chút. Quá đáng một điểm cũng không đáng kể. Chính là như vậy trong một cái hoàn cảnh cực kỳ tự do lại đóng kín ở một chiếc du thuyền đặc thù. Làm cho người ta mang đến kích thích cảm là nơi nào đều thay thế được không được. Vì lẽ đó mặc cho toàn bộ quốc tế đều ở phát sinh hải dương cảnh báo. Vẫn cứ có rất nhiều người si mê với du thuyền ra biển lữ hành. Hải yêu không phải có ma pháp sư sao, bọn họ từ nhỏ chính là bảo đảm bảo vệ bọn họ những người này an toàn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lên thuyền thời điểm. Trên bung thuyền nhất định phải đứng một loạt khí thế lăng nhiên pháp sư. Bọn họ chính là ra biển bảo đảm. Bảo đảm tất cả mọi người trên du thuyền phóng túng cùng hưởng lạc biển đặc biệt bình tĩnh. Trước đây không lâu hạ môn mưa gió cuồng tai tia không ảnh hưởng chút nào đám người kia du lịch. Lên chiếc du thuyền này, một khi nó bắt đầu rời cảng, liền mang ý nghĩa tất cả mọi người tiến vào vỗ một cái cuồng hoan hắc ám đại môn. Môn còn có thể cấm đoán. Ngoại giới thế giới dồn dập ràng buộc ở đây đều không áp dụng. Có thể nho nhã lễ độ, cũng có thể thô lỗ làm càn. Được mình muốn liền có thể. Tiệc tối, dạ phục cùng áo bành tô chiếm cứ toàn bộ đại phòng yến hội. Đây là lái thuyền cái thứ nhất đại nghi thức. Trên căn bản các lữ khách đều sẽ tham gia. Mọi người ở đây chọn xong mục tiêu. Sưu tầm con mồi. Mặc đồ tây. Đem thân thể bản tân trang đến đặc biệt kiên cường. Một đôi màu nâu đen con mắt mang theo khác biệt ánh sáng lộng lẫy. Vầng trán anh khí mười phần. Mạc phàm trên căn bản không có ăn mặc chính trang đứng ở trong đám người. Vẫn có mấy phần xuất chúng chói mắt. So với một cách nào đó một con tóc vàng ở nơi đó điên cuồng khoe chính mình lão quý tộc thức lễ tiết quen thuộc Triệu Mãn Duyên. Mạc phàm là muốn có vẻ gọn gàng nhanh chóng rất nhiều. Hấp dẫn thiếu phụ môn ánh mắt. Đáng tiếc những này như hổ như sói các nữ nhân sau khi nhìn thấy mạc phàm bên người đứng một cô gái tuyệt sắc mì diễm bắn ra bốn phía. Đều sẽ dồn dập bỏ đi ý nghĩ. Nữ nhân này thực sự đẹp đẽ đến khiến người ta khó có thể đố kỵ. Chỉ có thể lựa chọn lùi bại. Chúng ta tổng sẽ không thật sự theo chiếc du thuyền này mãi cho đến Nhật Bản hải chứ. Mạc phàm tâm tư ngược lại không là rất ở trên tiệc rượu cái này hoa thơm cỏ lạ. Hắn hỏi dò bên cạnh cùng Triệu Mãn Duyên giả trang bầu bạn Mục Hủ Miên. Hắn lên thuyền sau, ta phong mấu liền không cách nào khóa chặt cho nàng sử dụng ma pháp. Mục Hủ Miên thấp giọng nói rằng, này chiếc du thuyền tính cả thuyền viên, nghề phục vụ nhân viên chiến đấu ít mà nói cũng 2000 người. cùng tên kia chiến đấu ở địa phương người nhiều lại chật hẹp như này, không phải lựa chọn rất sáng suốt a? Triệu Mãn Duyên nói rằng, trước tìm được tên kia mới là mấu chốt nhất. Mục Ninh Tuyết nói rằng, coi như tìm tới, đừng manh động, tốt nhất có thể thăm dò năng lực của hắn, hoặc là dùng biện pháp khá là ổn thỏa trực tiếp khống tử hắn. Mục Hổ Miên nói rằng, thực lực đối phương rất mạnh. Mục Hổ Miên suýt chút nữa chết ở trên tay vong linh hệ ma pháp hắn. Mục Bạch càng là ở hạ môn gặp phải ám hại, sinh tử chưa biết. Hiện tại du thuyền trên có nhiều cuồng hoan giả như vậy, tại trước khi không có hiểu rõ thân phận của đối phương cùng cụ thể thực lực năng lực, bọn họ cũng không dám dễ dàng bại lộ, phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Đối phương giống như bọn họ tiềm tàng ở trong những cuồng hoan du khách nhìn như phổ thông này. Muốn tìm ra hắn, hạ hắn, bắt hắn, đều không phải một chuyện dễ dàng. Toàn chức pháp sư 194 chương 1946 tiêu bản còn sống trong khách phòng. Usuko Toko chỉ ăn mặc đơn bạc áo tắm nằm trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cạnh cửa sổ người. Cặp mắt kia khắp nơi tẻ nhạt nhìn chăm chú biển rộng. Nhật Bản đâu đâu cũng có hải. Hải không có cái gì có thể ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng lần này du thuyền trên có thể gặp phải một hai người thú vị. Xem ra là muốn để cho mình thất vọng rồi. Tùng tùng tùng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Usuko Toko trong mắt lóe ra một tia duyệt sắc. Nhưng rất nhanh nàng lại ý thức được gõ cửa như vậy 8-9 phần 10 là người phục vụ. Nếu như đẹp đến còn có thể nói, trêu đùa một phen. Bình thường thôi nàng ngay cả xem đều lười xem vài lần. Cửa không khóa, đi vào. Usuko Toko nói rằng, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Bên ngoài truyền đến một cái âm thanh nhu mà lại mị lực nam tử. Nói không tốt lắm. Người kia vẫn là đẩy cửa ra. Cửa phòng là vừa vặn quay về một đầu khác người nằm ở sofa. Cũng vừa hay có thể nhìn thấy Usuko Toko chỉ ăn mặc áo tắm ở nơi đó lộ ra vóc người. Là người. Usuko Toko có chút kinh hỉ nói rằng. Ánh mắt mang theo vài phần cực nóng nhìn tên này có một con tóc vàng nam tử. Mái tóc màu vàng ấm bình thường chỉ có người Âu Châu có thể đẹp. Tươi đẹp màu tóc cao quý. Khuôn mặt đường nét mạnh mẽ. Biểu lộ ra ra loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí cùng quyền uy. Thế nhưng tên nam tử này là người Đông Phương. Một mực mái tóc màu vàng ấm ở trên khuôn mặt hắn một điểm đều không có phù hợp khuôn mặt đẹp trai đến khiến người ta có chút nghẹt thở, có thể để cho một người phụ nữ trong nháy mắt sụp hỏa đốt thân chí ít đây tuyệt đối là Usuko Toko yêu thích hoàn mỹ loại hình. Ta ở bể bơi bên trong nhặt được thẻ bao ngươi. Không khéo mặt trên có số phòng của ngươi. Nghĩ ngươi sẽ vì cái này sốt ruột. Vì lẽ đó tự mình đưa tới. Nam tử tóc vàng hiền lành lịch sự nói rằng, giả như ta cho ngươi biết, ta là cố ý thả xuống đây. Usuko Toko cười híp mắt nói rằng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng là cố ý đưa tới. Nam tử tóc vàng nói rằng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Usuko Toko chậm rãi đứng dậy, dùng tiểu miêu đi đến trước mặt nam tử tóc vàng. Như thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng vòng quanh hắn một vòng. Mềm mại bàn tay đặt ở trên bả vai hắn. Cũng thuận thế đem cửa phòng đóng lại. Phòng khách không phải nơi ta yêu thích. Có muốn hay không đến điểm càng kích thích. Nam tử tóc vàng rất là trên nói. Hắn con lão điểu này một chút liền có thể nhìn ra cái gì nữ nhân không cần ở trước mặt các nàng ngụy trang. Bởi vì các nàng càng thêm không kiềm chế nổi. Ta trước nghe một chút xem. Usuko Toko nói rằng, ta yêu thích tối tăm, yêu thích bừa bộn, mang theo một chút sơ bẩn. Phòng dưới đất, thang thoát hiền, sân thượng tháp nước. Nam tử tóc vàng nói rằng, mở miệng chính là giọng lão tài xế. Ta cũng yêu thích tối tăm. Usuko Toko nói rằng, đi du thuyền khoang chứa hàng làm sao có thể bảo đảm nơi đó không có ai. Nam tử tóc vàng tà tà cười nói, có người cũng không liên quan. Usuko Toko nói. Hai người lại là nhìn chăm chú nở nụ cười. Du thuyền khoang chứa hàng bình thường sẽ vài tên thuyền viên quản lý. Du thuyền làm xa hoa du lịch đồng thời cũng sẽ vận tải một ít khá là đắt giá hàng tư. Ngoài ra còn có vận chuyển hành lý trên thuyền hết thảy nhân viên gửi. Du thuyền khoang chứa hàng rất lớn, ở phía dưới mấy tầng. Đến này đêm khuya, khoang chứa hàng nhân viên cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ở bể bơi thời điểm, ta thấy có một cái người mặc đồng phục đang cùng ngươi trò chuyện rất lâu. Là chồng ngươi sao? Nam tử tóc vàng hỏi. Đương nhiên không phải. Usukotoko trắng nam tử tóc vàng một chút. Tựa hồ hiểu rõ đến kích thích điểm đối phương. Quyến rũ bổ sung một câu nói. Chồng ta ở Nhật Bản. Hiện tại hơn nửa còn mê muội ở trên một cách nào đó con hát đĩa video. Như vậy, ta còn tưởng rằng cái kia thuyền thủ cùng ngươi có quan hệ đây. Như vậy các ngươi tại sao trò chuyện lâu như vậy đây? Nam tử tóc vàng hỏi tiếp. Usukotoko có chút không vui. Nàng kỳ thực đã sớm lầy lội không thể tả. Muốn lập tức cuồng dã một phen. Nhưng nếu đối phương đặt câu hỏi, nàng cũng không tốt lo lắng. Như vậy ra vẻ mình quá không có kiên nhẫn. Bọn họ ở kiểm tra ta tư liệu giấy chứng nhận. Ta mang theo một chút đồ vật để bọn họ không quá thoải mái đến trên du thuyền. Dự định mang về Nhật Bản. Usukotoko nói rằng. Thuốc cấm nam tử tóc vàng hỏi. So với vật kia hưng phấn hơn nhiều. Usukotoko nói rằng. Thật sao vậy, ta còn thật sự có điểm hứng thú. Nam tử tóc vàng nói rằng. Chờ biết là cái gì, ngươi liền không nhất định sẽ nói như vậy. Usukotoko nói rằng. Vậy ta còn chân tướng thử nghiệm thử một chút, ta trải qua rất rộng, vừa vặn có thể làm gia vị trước món ăn chúng ta. Nam tử tóc vàng nói rằng. Usukotoko nghe được câu này trong đôi mắt nhưng toát ra không ngừng được hưng phấn. Nàng hưng phấn điểm không phải là tối tăm, mà là sự tình có thể kết hợp với chính mình công tác. Ta biết số hành lý của ta. Ngươi có hứng thú xem nói. Ta không có chút nào chú ý. Chỉ mong ngươi sau khi xem xong vẫn có thể cứng rắn. Usukotoko nói rằng. Ta trải qua rất rộng, bình thường thôi đồ vật còn thật sự không cách nào để ta kích động. Xuyên qua đông đảo hàng giá, Usukotoko thật sự mang Triệu Mãn Duyên đi tới nàng kiệt tác. Làm sao là ướp lạnh? Triệu Mãn Duyên có chút bất ngờ nói. Ngươi không phải trải qua rất rộng sao, có thể đoán một cái. Usukotoko cười nói. Triệu Mãn Duyên không hề trả lời, theo Usukotoko tiến vào ướp lạnh hàng. Ướp lạnh hàng giá trên có một cái ngân ti một hòm hình chữ nhật. Hình thức quan tài. Bên ngoài tiến hành rồi một ít ngụy trang mà thôi. Hiện tại đây Usukotoko hỏi. Ây, vẫn là đoán không được, có thể mở ra sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đương nhiên không được. Ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa hắn bao bọc lên. Một khi mở ra bên trong băng tàng khí sẽ bị không khí ô nhiễm. Trong không khí vi sinh vật có bao nhiêu ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Sẽ hư bảo bối của ta. Usukotoko nói rằng. Tư ngươi đừng nói cho ta cách đồ vật như quan tài bên trong chứa chính là một bộ thi thể. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi đoán đúng. Usukotoko thoải vẫn không có phun ra, ngân ti một trong quan tài bỗng nhiên truyền ra một trận gõ tiếng. Triệu Mãn Duyên ngẩn người một chút, cặp mắt kia lập tức tập trung Usukotoko. Usukotoko nhưng không có cảm thấy quá kỳ quái. Nàng cười cợt giải thích. Thi thể trước sau đều sẽ hủ bại. Cho dù tốt thi tàng thuật cũng không thể bảo toàn hoàn chỉnh chúng nó. Mà càng tươi sống thi thể liền càng có giá trị. Vì lẽ đó có lúc chúng ta ở thu thập tiêu bản thời điểm. Sẽ đưa cái này giới định mở rộng một ít. Có ý gì? Triệu Mãn Duyên biểu hiện đã rõ ràng biến hóa. Chính là đem người hẳn phải chết mà lại sắp chết phong lại, để hắn trình độ nhất định còn sống. Usukotoko nói rằng. Ngươi đem người sống niêm phong chết ở trong quan tài làm tiêu bản mang đi. Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói. Yên tâm. Ta xưa nay không giết người. Ta chỉ là nhặt được người hẳn phải chết. Vì để cho hắn phát huy giá trị càng to lớn hơn cho nhân loại. Đem bọn họ tồn lên. Cái này tiêu bản. Mặc dù ngươi tìm phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất chữa trị hệ pháp sư cũng không thể cứu sống. Ta lúc đó ở hạ môn gặp phải hắn, liền đem hắn bao bọc lên. Usukotoko một khi nói tới cái đề tài này, sẽ dị thường hưng phấn. Toàn chức pháp sư 194 chương 1947 có thể cứu sao? Usukotoko đều là có thể được càng to lớn hơn thỏa mãn từ cùng người khác tán gẫu chuyện này. Vì lẽ đó chỉ cần có người cảm thấy hứng thú nghe, nàng đều sẽ lập tức đem thân thể nhu cầu thả ở phía sau, trước tiên thỏa mãn chính mình tinh thần chia sẻ. Phía trên thế giới này có thể không có mấy người đồng ý cùng chính mình tán gẫu chuyện như vậy. Chìm đắm ở loại công việc này trên, nàng sắp bị ép điên. Hận không thể những thi thể này cũng có thể nói chuyện, cùng mình đàm luận phát hiện cùng nghiên cứu của mình. Vì lẽ đó Triệu Mãn Duyên hỏi cái gì, Usukotoko trên căn bản trả lời cái gì. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới có một cái bóng, chính lặng yên không một tiếng động bò đến cái bóng tối tăm mơ hồ ở mặt sau nàng. Thật dài móng vuốt kẹp lại yết hầu cái bóng Usukotoko. Usukotoko vẫn cứ không có phát hiện, lúc này phía sau nàng mới dần dần xuất hiện mấy bóng người. Các ngươi, Usukotoko phát hiện có người, vừa quay đầu mới ý thức tới không đúng. Không muốn ngụy trang, ngươi cái này vong linh phù thủy Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đem người giết chết, lại đem phong kho, còn làm tiêu bản vận xuất ngoại. Như thế phát điên thủ đoạn làm sao không cho Mạc Phàm phẫn nộ. Tức giận nhất chính là bên trong người kia chính là Mục Bạch. Các ngươi đây là ý gì? Ta nói rồi, ta có giấy chứng nhận hợp pháp quốc tế. Hiện tại cơ, à, nơ, to, đã ra khỏi biển. Các ngươi nếu là phô khốc ta, ta có thể lập tức báo cảnh sát. Usukotoko lúc này mới ý thức được mấy người này có thể chính là hướng về tiêu bản chính mình mà đến. Nam tử tóc vàng cũng là một cái mồi nhử. Báo cảnh sát Triệu Mãn Duyên nở nụ cười. Mục Hổ Miên cau mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái này tóc ngắn Usukotoko. Nàng liếc mắt nhìn trên đầu vai báo thù phong mẫu. Không đúng, nàng không phải cái vong linh phù thủy kia. Mục Hổ Miên nói rằng. Cái gì vong linh phù thủy? Ta bất quá là một cái nghiên ti công tác giả. Coi như ta lấy tài liệu là thi thể, các ngươi cũng không có quyền can thiệp. Usukotoko nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ngươi tốt nhất đàng hoàng nói ra tất cả. Không phải vậy ta sẽ đem ngươi làm tiêu bản đưa đến nghiên ti hội quốc gia chúng ta đi. Mạc Phàm cặp con mắt màu nâu đen đột nhiên lấm liệt mở ra. Một luồng hắc ám sợ hãi lập tức chui vào trong đầu Usukotoko. Usukotoko sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, liền lùi lại mấy bước. Hắn là bằng hữu của chúng ta. Nếu để cho chúng ta biết là ngươi giết hắn, ta sẽ để ngươi chết rồi hồn phách đều gặp thống khổ săn vặt nhất. Mạc Phàm căn bản không có cách nào kiên nhẫn cùng Usukotoko nói cái gì nhân nghĩa. Usukotoko không chống đỡ được Mạc Phàm loại này tinh thần chi ép, sợ đến ngã ngồi trên mặt đất, cả người bắt đầu run lên. Ta không có giết hắn, ta thật không có giết hắn. Usukotoko gần như mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Cái kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm chất vấn. Ta ở Hạ Môn, ta quãng thời gian trước ở Hạ Môn, Hạ Môn gặp bão táp rất lớn. Ta nguyên bản là từ Hạ Môn về Nhật Bản, nhưng bị vây ở đảo bên trong. Lúc đó hải yêu xuất hiện, ta trốn đến trong một cái không người thương trường. Sau đó không bao lâu liền nghe thấy một chút phi thường rượu gì thanh âm đáng sợ. Ta sợ đến không dám động. Mơ hồ nghe được có người đang chạy tới nơi này. Cũng có một cái quái lạ đồ vật sống như ủ vượt đang đuổi. Ta cái gì đều không nhìn thấy, đen như mực. Chỉ biết bằng hữu của các ngươi thật sống diệt cái ủ vượt kia, sau đó thoi thóp trốn vào bên trong vị trí không người thương trường ta. Ta quá rất lâu, xác nhận phủ cận không đồ vật mới đi qua kiểm tra. Hắn sắp chết rồi. Toàn thân hắn đều bốc lên vong linh hủ khí. Trong thân thể hết thảy bộ phận đều ở suy kiệt. Lại nằm qua nửa giờ chắc chắn phải chết. Cũng không biết tại sao. Ở thân thể hắn lúc sắp tiến vào triệt để tử vong, trên người hắn xuất hiện một loại màu xanh nhạt băng xương. Những này băng xương như vết kén bao bọc lại hắn. Nói những câu nói này thời điểm, Usuko Toko đã mở ra khóa trên chỉ bạc quan, đem chỉ bạc quan cho mở ra. Một luồng màu xanh nhạt hàn khí lập tức dâng lên. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết, Mục Hổ Miên, Liễu Như năm người lập tức nhìn vào bên trong. Phát hiện chính như Usuko Toko nói tới như vậy. Mục Bạch toàn thân ghét ra băng tàm, đem cả người hắn bao vây ở bên trong. Còn sống sót, Mạc Phàm vui vẻ nói. Chết rồi. Liễu Như nhưng lắc lắc đầu hồi đáp. Mọi người ánh mắt không rõ rơi vào trên người Liễu Như. Liễu Như mở miệng giải thích. Người một khi bị trọng thương, nói thí dụ như cực nhanh chảy máu, trọng yếu bộ phận tổn hại, bộ phận thân thể bị phá hỏng, sinh mệnh sẽ lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. Hắn hiện tại liền nơi ở một cái trạng thái giống như tử vong. Chỉ cần này băng tàm một tan ra, không chờ chữa trị pháp sư triển khai kỹ năng, thời gian một hơi thở, hắn liền tử vong. Chữa trị pháp sư chữa trị là tỉnh lại gấp mấy chục lần hơn trăm lần năng lực chữa trị tự lành trong thân thể. Hắn băng tàm một mở ra, tốc độ sinh mệnh trôi qua là không chỉ gấp 10 lần chữa trị tốc độ. Làm sao đều không cứu sống được. Ta không có lừa các ngươi. Ta tuy rằng không phải một cái hợp lệ pháp sư, nhưng ta rõ ràng người ở dưới tình trạng gì là một bộ thi thể. Bất luận dùng phương thức cứu, đều không thay đổi được sự thực này. Ta làm công việc này, phát hiện hắn băng tàm đông lại sinh mệnh. Đại khái chỉ là không cam lòng rời đi nhân thế như vậy. Vì lẽ đó ta thuận thế đem hắn vào trong chỉ bạc quan tài. Nếu như các ngươi hy vọng hắn này cổ di thể vẫn có thể kế tục bảo tồn nói, tốt nhất đem hắn bọc lại. Usuko Toko nói rằng. Mạc Phàm nhìn một bạch bị đông lại ở bên trong băng tàm. Xuyên thấu qua khối băng có thể nhìn thấy hắn thời khắc cuối cùng toát ra vẻ thống khổ. Lại ảo não lại phẫn nộ. Biết rõ ràng có một cái kẻ đáng sợ tiềm tàng ở tại bọn hắn phủ cận, nhưng cho rằng đối phương nhất định sẽ chủ động tìm tới chính mình. Nhưng không ngờ hắn chân chính mục tiêu là Mục Bạch. Mục Bạch lúc đó ở thủ vệ Hạnh Lâm tuyến, trong quá trình chém giết cùng biển rộng yêu gặp phải cái kia vong linh phù thủy ám hại. Mục Hổ Miên cũng nói rồi, cái kia vong linh phù thủy phi thường mạnh mẽ, cần bọn họ nhiều người như vậy mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Lúc đó Mục Bạch chỉ có chính hắn một người, nhưng còn đem đối phương cho đẩy lùi, bảo tồn xuống như thế một hơi thở. Mạc Phàm, Mục Bạch bộ dáng này, tâm hạ có thể cứu sao? Mục Ninh Tuyết thấp giọng hỏi một câu. Ta cũng không biết, bác Tê Nông bên kia có một ít phép thuật rất cường đại. Mạc Phàm nói rằng, bác Tê Nông cứu không được. Chúng ta công việc này đối với bác Tê Nông một dạng hiểu rất rõ. Các nàng chữa trị thuật cơ sở là cơ thể sống có sinh mệnh đặc thù. Các ngươi bằng hữu, dù cho không có phép thuật vong linh ăn mòn cũng không thể xưng là sinh mệnh. Usuko Toko phi thường khẳng định nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đem hắn mang tới bác Tê Nông đi, cho tâm hạ xem qua mới có thể đến ra kết quả. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Các ngươi không thể mang đi hắn, này là của ta. Usuko Toko vội vàng nói. Hừ, ngươi muốn đời sau đều ở trong ngục vượt qua liền cứ việc kế tục kêu la. Mạc Phàm lạnh lùng nói rằng. Usuko Toko nữ nhân này buồn nôn quy buồn nôn, nhưng nàng đem Mục Bạch niêm phong ở trong ngân ti một quan tài, cũng coi như là bảo đảm Mục Bạch di thể này còn sống. Không phải vậy chờ cái kia vong linh phù thủy giết trở về, Mục Bạch liền di thể còn sơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. U. Sẽ không còn lại. Chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh.